Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2580, chương 2581, Lữ Lão Gia Tử hùng khởi. Hai tên đột ngột xuất hiện hoàng linh cấm vệ, giết người, tiếng thét chói tai. Cũng không có dẫn tới chung quanh quý tộc chấn kinh, tương phản, mà chính là gây nên bọn họ hứng thú. Cái này tiểu quân diễn tuy nhiên cho phép có chiến tử, nhưng là tại quân diễn trong, thật đang xuất hiện chiến tử tình huống, lại là phi thường thiếu. Lúc này nghe xong cái này tiếng thét chói tai, nhào nhào liền đến hứng thú. Nhìn trên đài, chính lo lắng Lữ Lão Gia Tử con mắt đột nhiên sáng lên. A, Tử Anh, đây không phải là thứ năm vệ đệ tứ đại đội Hoàng Linh cấm vệ sao? Thứ năm vệ đệ tứ đại đoàn người bị giết, cơ hồ là trong chớp mắt, thứ năm vệ tướng Trần Gia Vệ cùng thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hòa. Đồng thời liền phóng tới quân diễn giáo trường này hai tên bởi vì kinh sợ mà thét lên binh lính. Trước mặt, nói, người nào giết người, người nào bị giết, gặp tình hình này, nhất là sốt ruột là thứ năm vệ tướng Trần Gia Vệ. Trực tiếp đem một tên hoàng linh cấm vệ cho sách đứng lên. Địch Khoát Hải giết người. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội Địch Khoát Hải giết người. Lần thứ nhất tại quân diễn trong nhìn thấy như vậy huyết tinh tình cảnh. Tận mắt thấy đồng liêu mình ở trước mặt mình chết thảm. Tên kia hoàng linh cấm vệ lúc này lại bị hoảng sợ có chút nói năng lộn xộn. Địch Khoát Hải, ba chữ. Lập tức liền đem nhìn trên đài Lữ Lão Gia Tử, Tử Văn Tuyên, Trần Vang ba người chú ý lực hấp dẫn tới, nhào nhào vảnh tai, hỗn đàn, mau nói Địch Khoát Hải giết ai. Sốt ruột dưới, thứ năm vệ tướng Trần Gia Vệ trực tiếp cho cái này hoàng linh cấm vệ một bàn tay. Để nó thanh tỉnh một chút, Địch Khoát Hải giết người. Hết thầy giết chúng ta thứ năm vệ đệ tứ đại đội ba cái huynh đệ. Có một cái là Tử Kỳ, tiểu đội chúng ta đội trưởng Tử Kỳ. Giết ba cái, còn giết Tử Kỳ. Trần Gia Vệ trong mắt đột ngột đất bắn ra dọa người hung mang. Một đôi thiết quyền, nắm là răng rắc rung động. Nhìn trên đài, nghe được cái thanh âm này, lại là lập tức vỡ tổ. Lữ Lão Gia Tử cười nở hoa, chỉ là trong tươi cười, lại giấu có một phần u ám. Hắn tôn tế Địch Khoát Hải giết ba cái, còn giết Tử Gia Tử Kỳ. Cái này nghe mười phần hả giận, nhưng là lấy Lữ Lão Gia Tử lão đạo, đã nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Bằng không, Địch Khoát Hải liền sẽ như thế xào chém giết Tử Gia Tử Kỳ. Tử Gia Lão Gia Tử Tử Văn Tuyên nghe được tin tức này, thiếu điều một hơi kém chút không có lên, mặt mo nghẹt đỏ bừng, vẫn là Trần Vang cho vỗ vỗ đọc, lúc này mới thở một hơi này, lập tức liền chỉ Lữ Lão Gia Tử chửi ầm lên đứng lên. Họ Lữ, còn kết khúc mắc, cái này lần trước khúc mắc còn không có đâu, người tôn tế liền giết cháu của ta. Tử Kỳ thế nhưng là ta Tử gia vì số không nhiều hạt giống tốt a. Đúng vậy a, lão Lữ, đây cũng là các ngươi Lữ gia làm không chính cống. Dù nói thế nào, cũng không thể dạng này làm đáng sợ a. Trong chớp mắt, Tử Văn Tuyên tang tôn dưới, mang theo xung quanh một món lớn quý tộc, vậy mà vây công lên Lữ Lão gia tử. Dù là Lữ Lão tử lại bình tĩnh, lại cẩn thận. Giờ khắc này ở Tử Văn Tuyên cùng Trần Vang tận lực vây công dưới, lại có chút chống đỡ không được. Tử Văn Tuyên cùng Trần Vang nhất hệ các quý tộc, nước bọt đều phun Lữ Lão Gia Tử một thân. Cũng nhưng vào lúc này, quân diễn trên giáo trường đột nhiên lại xuất hiện một bóng người. Một cái máu me khắp người trọng thương bóng người. Một người này ảnh xuất hiện nháy mắt. Nhìn trên đài Lữ Tử Đồng coi như ra chói tai tiếng thét chói tai. Như điên nhào về phía quân diễn giáo trường. Lần này quân diễn xuất hiện như thế ly kỳ sự tình. Đầu tiên là giết người. Sau đó lại là máu me khắp người người trọng thương. lập tức liền dẫn tới hơn vạn quý tộc chú mục không thôi. Đinh ca, ngươi thế nào, là ai thương tổn ngươi? Lữ Tử Đồng nước mắt sóng gợn, ở bên cạnh Lữ Thanh Trúc nhắc nhở dưới, lúc này mới xem xét lên con trai chỉ thương thế. Bọn họ mắng ngươi cùng Thanh Trúc, mắng, không bình thường khó nghe, ta cùng Khoát Hải hai người liền cùng bọn hắn liều mạng. Chúng ta giết ba cái, máu me khắp người con trai chỉ cười, không trải qua tự hào cười, duỗi ra ba ngón tay, đem cái kia vũ nhục các ngươi danh dự tử kỳ, chém giết tại chỗ, nói xong, con trai chỉ nghẹo đầu, như vậy ngất đi, tại Lữ Tử Đồng cùng Lữ Thanh Trúc trong tiếng kêu sợ hãi. Con trai chỉ bị khiêng xuống qua trị thương. Có cá biệt người chú ý con trai chỉ lại ngạc nhiên phát hiện. Con trai chỉ người hôn mê, nhưng mí mắt lại tại rất nhỏ rung động. Người vẫn còn ở đó. Cười, con trai chỉ bị khiêng đi. Dante chỉ lời nói, lại tại toàn bộ quân diễn bên trong giáo trường. Gây nên sóng to gió lớn. Vừa mới còn tại bị tăng tôn tử Văn Tuyên mang theo Trần Vang cùng một đám quý tộc vây công Lữ lão. Gia tử, trong chớp mắt tựa như là một đầu bạo khởi hùng sư một dạng. Trực tiếp nhảy dựng lên nắm chặt lên tử Văn Tuyên cổ áo gầm hét lên. Họ Tử, ta hai cái cháu gái làm sao đắc tội các ngươi Tử gia? Các ngươi lại muốn hủy hắn danh dự. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão tử một cái thuyết pháp. Lão tử gọi ngay bây giờ các ngươi tử phủ qua. Nói a, ta hai cái cháu gái làm sao? Làm sao lại thành? Lúc trước bởi vì tang tôn khí thế hung hung Tử Văn Tuyên. Trong chớp mắt liền ỉu xìu. Bị Lữ lão gia tử nắm chặt cổ áo. Nước bọt trực tiếp phun một mặt. Làm đồng lõa Trần Vang bọn người. Cũng trong chớp mắt tịt ngòi, tại hoàng linh giới, nữ tính địa vị là muốn cao hơn nam tính. Từ trình độ nào đó mà nói, ô nữ tính danh dự là phi thường đáng giận sự tình. Lúc trước Tử Văn Tuyên tang tôn, còn có rất nhiều người đồng tình. Cảm giác Lữ gia ra tay quá ác. Lúc này nghe xong là Tử Văn Tuyên tôn tử kỳ ngay trước Lữ gia hai cái tôn tế trước ô Lữ gia hai cái. Cháu gái danh dự, bị giết, cũng là hoạn nên, hai cái phấn khởi liều mạng Lữ gia tôn tế, lập tức liền thu hoạch được lời quý tộc hào cảm. Bất quá, đây chỉ là phần lớn người ý nghĩ, một số nhỏ người, còn là thông qua chuyện này, trực tiếp nhìn thấy chất, tử kỳ tại sao phải ngay trước Lữ gia hai cái tôn tế mặt vũ nhục bọn họ thê tử. Chính là vì kích thích Lữ gia hai cái tôn tế. Sau đó tại quân diễn bên trong chiến trường giết con trai chỉ cùng địch Khoát Hải hai người. Kết quả mưu sự bất thành. Bị giết. Thứ bảy quân vệ đem Hoàng Thiên Hỏa. Giờ phút này hai mắt tràn đầy sát khí. Gắt gao nhìn chằm chằm thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ. Nhìn ngươi thuộc hạ làm chuyện tốt. Trần Gia Vệ tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Nhưng giờ phút này lại là không có không chịu thua. Chân tướng không rõ. Huống hồ, đây là quân diễn chiến trường. Xuất hiện chiến tử, không thể bình thường hơn được. Nói còn chưa dứt lời, Trần Gia Vệ đột nhiên liền cảm thấy phiền muộn vô cùng. Câu nói này, ban đầu hẳn là Tử Đô tại quân diễn bên trong chiến trường chém giết con trai chỉ cùng địch Khoát. Hải sau từ hắn nói. Khi đó nói ra, mới gọi cái hăng hái. Có thể giờ này khắc này nói ra, gọi là cái gì sự tình? Trừ biệt khuất, vẫn là biệt khuất. Nghe vậy, thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa lại là cười lạnh, không sai. Quân diễn bên trong chiến trường, sinh tử đều do thiên mệnh, xuất hiện thương vong, bình thường, không bình thường bình thường. Nghe thấy lời ấy. Ban đầu liền phiền muộn chính muốn thổ huyết thứ năm vệ vệ tướng Trần Gia Vệ. Giờ phút này thẳng có một loại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Hắn trong dự tưởng cái này ra trò vui. Trình diễn, nhưng kịch lại phản, muốn nhiệt huyết chiến tranh.